LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676, chương 1676, võ thuật PK Taekwondo. Cứ việc từ quyết định muốn cùng Tống Thành Ý đến một cuộc tỷ thí, đến chính thức tỷ thí, trung gian vẻn vẹn cách một ngày mà thôi. Bất quá tin tức đã trong trường học lưu truyền sôi sùng sục. Trường học vốn chính là một cái vòng quan hệ mà thôi. Vừa có chút gì khả năng hấp dẫn người nhãn cầu chuyện, liền sẽ lập tức truyền khắp toàn bộ trường học. Chu Chỉ Thần ở sau lưng làm ra đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Kết quả như vậy cũng đích xác là hắn tương đối hy vọng thấy. Người biết nhiều bộ dạng này mới có ý tứ. Không những có thể giáo huấn Tô Minh một trận, hơn nữa còn có thể khiến cho Tô Minh ở chính giữa nhiều người trước mặt mất mặt. Nghĩ một hồi cũng cảm giác thật thoải mái. Tô Minh bây giờ đang ở Ninh Thành Đại học trong sân trường. Danh tiếng quá thịnh một chút. Nhập học mới mấy ngày mà thôi. Nhanh chóng trở thành trong trường học nhân vật phong vân. Cái này lúc trước, cho tới bây giờ chưa có người nào có loại trình độ này. Nếu như lập tức để cho Tô Minh bị đánh một trận, cái kia Tô Minh cái này chút danh tiếng loại hình, đem triệt để không còn tồn tại. Ngược lại hắn biết trở thành một trò cười. Đây mới là tương đối sảng khoái sự tình. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Trầm Mộc Khả cùng Tô Minh cùng nhau, đều tại một trường học bên trong. Trầm Mộc Khả rõ ràng cũng nghe nói chuyện này. Thế là liền mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi làm sao đáp ứng cùng Tống Thành Ý ra hỏa kia ước giá? Đây là liền ngươi đều biết. Tô Minh sửng sốt một chút. Nào chỉ là ta đã biết. Ta đoán chừng toàn bộ trường học người đều biết đi. Thậm chí một chút lão sư cái gì đều biết. Trầm Mộc Khả nói một câu. Tốt à, Tô Minh có chút xíu ngoài ý muốn. Trong lòng tự nhủ loại này tiểu phá sự. Vậy mà nhiều người như vậy đều biết. Khiến cho Tô Minh vẫn có chút không tốt lắm ý tứ. Vốn đang cho rằng đỉnh nhiều chỗ ở mình ngành trung văn bên này. Người biết nhiều một ít đây. Ai biết liền Trầm Mộc Khả các nàng bên kia ngành tài chính đều biết. Đoán chừng cùng toàn trường đều biết cũng kém không nhiều. Tô Minh mảy may không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao cái này đối với Tô Minh không một chút tính khiêu chiến. Bất quá là tính cách tượng trưng đi đánh một lần. Thực muốn, Tô Minh dùng ánh mắt đều có thể giải quyết ra hỏa kia. Tô Minh, người có thể không thể khinh thường. Ta thế nhưng là nghe chúng ta trong viện học trưởng các học tỷ nói. Cái kia Tống Thành Ý rất lợi hại. Cầm qua rất nhiều Taekwondo tranh tài quán quân. Người bình thường 10 cái cùng tiến lên. Hắn đều có thể không tốn sức chút nào đánh. Trầm Mộc Khả không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Bởi vì nàng đối với Tô Minh quá hiểu. Xem xét Tô Minh cái biểu tình này. Liền biết, Tô Minh căn bản liền không có đem chuyện này cho coi ra gì. Nhưng là sợ hãi Tô Minh vạn nhất khinh địch. Thế là Trầm Mộc Khả còn là dặn dò Tô Minh hai câu. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, yên tâm đi. Ta cái gì trình độ ngươi cũng không phải không biết. Đánh không lại ta chạy không được sao? Chắc chắn sẽ không bị thương. Ta nếu là bị thương, ngươi đến đau lòng biết bao. Ta không nỡ đến làm cho ngươi đau lòng đây. Tô Minh một lời không hợp liền liêu muội. Trầm Mộc Khả bị Tô Minh vung một lần, lập tức sắc mặt đỏ bừng, mở miệng nói một câu. Tự mình đa tình, ai đau lòng ngươi nha. Hắc hắc, hiểu, ta đều hiểu. Ăn mau cơm a, Tô Minh nói một câu. Tại một mảnh khoái trá bầu không khí bên trong, ngày thứ hai 8 giờ đêm, Tô Minh cùng Tống Thành Ý tỉ thí, liền chính thức bắt đầu rồi. Đồng thời cuộc tỉ thí này cũng bị coi là hoa hạ công phu cùng Taekwondo một lần PK. Cũng không biết sớm là bị ai cho xào lên. Dù sao có lời đồn nói, Tô Minh từ nhỏ đã luyện võ qua. Luyện là truyền thống hoa hạ võ thuật. Thân thủ không tầm thường. Mà Tống Thành Ý cái kia liền không cần nói nhiều. Một tay Taekwondo trên cơ bản tại châu Á là đi ngang. Dù là những cái kia chuyên nghiệp Taekwondo vận động viên, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Dù sao người ta là Hán Quốc người. Hán Quốc chỗ đó là Taekwondo nơi phát nguyên. Sở dĩ bởi như vậy, liền tương đối có ý tứ. Đây là Hoa Hạ cùng Hán Quốc, truyền thống nhu cầu ở giữa một cái giao lưu. Một mặt là Hoa Hạ công phu, một mặt là Hán Quốc tinh túy. Taekwondo, đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ có người tới tương đối ai lợi hại. Trời đựu, sao lại tới đây nhiều người như vậy nha? Tô Minh cũng không có cùng Trầm Mộc Khả cùng một chỗ. Dù sao không phải là một cái viện hệ, cách có một chút khoảng cách, mà là cùng bản thân ba cái bạn cùng phòng cùng đi đến. Kết quả vừa tiến vào sân vận động sau khi, Tô Minh lập tức bị sợ ngây người. Cái này mẹ nó người ở bên trong cũng quá là nhiều một chút a. Ninh Thành Đại học cái này sân vận động, thuộc về loại kia có một ít năm tháng. Sở dĩ thoạt nhìn bên trong công trình có một ít cổ xưa. Cùng những này đó 2 năm mới xây được đến. Có thể mở diễn sướng hội loại kia sân vận động nhất định là không cách nào sánh được. Nhiều lắm là ngồi 1-2 ngàn người mà thôi. Nói nhiều không nhiều, nhưng trong trường học cũng không tính là thiếu. Để cho người ta khiếp sợ là, bình thường căn bản liền không có tràn đầy qua sân vận động. Hôm nay đã ngồi đầy. Bên trong thoạt nhìn cũng là người. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, khiến cho Tô Minh một mặt mộng bức. Bàn tử càng là kinh ngạc nói một câu. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải là chạy sai studio rồi à hát. Chạy sai ngươi một cái đại đầu quỷ nha. Sân vận động liền cái này một cái. Bằng không thì on có thể có nào bên trong. Toàn bộ trường học 1-2 vạn người. Đem cái này sân vận động ngồi đầy còn không phải thật bình thường nha. Vương Đào tức giận nhìn thoáng qua bàn tử, đậu đen rau muống một câu. Tô Minh không nghĩ tới đến rồi nhiều như vậy người xem. Xem ra chính mình lực hiệu triệu vẫn có chút mạnh nha. Đồng thời cũng cho Tô Minh tạo thành áp lực nhất định. Trước mặt nhiều người như vậy ngược ra hỏa kia, sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn. Tô Minh đến rồi. Tô Minh đến rồi, tất cả mọi người nhường một chút, đừng đem đường chặn lại. Không chỉ là sân vận động đã ngồi đầy là người, không cướp được chỗ ngồi những người kia, đem toàn bộ quán thể dục cửa ra vào bên này đều chặn lại. Có người thấy là Tô Minh sau khi đến, liền mở miệng lớn tiếng kêu to nói. Tô Minh đến rồi, các ngươi mau nhìn, Tống Thành Ý ra hỏa kia cũng tới. Đoán chừng lập tức muốn bắt đầu. Các ngươi nói một chút đến cùng ai có thể thắng. Là Tô Minh lợi hại một chút. Còn là Tống Thành Ý ra hỏa kia lợi hại hơn. Cái này nói không chính xác. Tô Minh một người có thể đánh mười mấy cái huấn luyện viên. Mặc dù không rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sao xuất thủ. Nhưng có thể khẳng định thực lực không tầm thường. Mà Tống Thành Ý ra hỏa kia không nói. Taekwondo luyện đến đăng đường nhập thất cấp độ. Hơn nữa niên kỷ của hắn so Tô Minh lớn hơn một chút. Tại kinh nghiệm phương diện này, khẳng định nhất định có ưu thế. Cụ thể ai lợi hại, đoán mò là vô dụng. Chỉ có đánh rồi mới biết được. Dù sao ta ủng hộ Tô Minh, tiêu diệt cái kia bổng tử, không sai. Hoa Hạ người khẳng định đến ủng hộ Hoa Hạ người. Nhất định phải đánh bại Tống Thành Ý. Chứng minh một lần Hoa Hạ võ thuật. Có thể kéo đến đi. Một cái hai cái ánh mắt thiển cận ra hỏa. Tất cả mọi người là một trường học. Kéo là người nơi nào cũng không cần phải. Đúng vậy nha. Ta liền ủng hộ Tống Thành Ý. Đánh Taekwondo nam sinh. Có thể soái. Võ thuật vật kia. Cũng sớm đã không được. Nào có người luyện võ thuật. Nhìn lại Taekwondo là biết bao lưu hành. Sở dĩ chú định đánh không lại Taekwondo. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.